Chương 88, bùn bạ xoa. Canh ba lần này nguy rồi, mau bỏ đi lui. Thấy cảnh này, nhiệt khí cầu bên trên dẹt xỉ cùng dêm lập tức kinh hãi, nhìn phía dưới rơi xuống đất bổ kẹ mẩn đều là nhìn chằm chằm bên này, lập tức cũng cảm giác tâm hoảng hốt, không có cách, bọn hắn cái nghề nghiệp này, chân chính yêu quý bổ kẹ mẩn huấn luyện ra là chán ghét nhất, là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha bọn hắn, nói liền muốn nhanh chóng điều khiển nhiệt khí cầu rời đi. Không còn kịp rồi, mặc sử dụng thần đỡ tuân chúng ta cũng phải chiến đấu. Địch chủ chúng ta cu nở dê dùng thần đỡ tuân dương thấy thế ánh mắt ngưng tụ, đối mặt mở miệng nói ra, mà đồng thời một bên khác xạ tổ sỉ cu nở dê là hướng về phía trên vai địch chủ nói ra, chỉ gặp mập cùng địch chủ đồng thời nhảy ra ngoài, đồng thời thực chỗ thần đỡ tuân. Hai cái bổ kẹ mẩn thần đỡ tuân liên hợp đến cùng một chỗ uy lực tăng lên mấy lần, trực tiếp đánh chúng vào dẹt sỉ cùng dêm chỗ nhiệt khí cầu. Ấm A tê liệt là gấp đôi bình thời A, thật đáng ghét cảm giác tại hai người cha N đấu tiếng kêu thảm thiết phía dưới, ầm ầm một tiếng bạo tạc, hai người cứ như vậy bị nổ tung cho nổ bay, đồng thời còn không quên nói ra rút lui lời kịch, sau đó liền hóa thành lưu tinh biến mất tại trước mắt mọi người, mà một bên khác học viện những học sinh này, cũng là đối dương cùng xạ tổ xỉ thực lực, có càng nhiều hỉ hệ u do. Làm tốt tiệp chủ xạ tổ xỉ thấy thế tiến lên ôm lấy tiệp chủ sờ lên đầu của nó biểu thị tán thưởng, mà Dương cũng không nói gì thêm, huống hồ nếu là Dương đặc biệt đi tán thưởng nó cu nở dê sẽ cảm thấy không quen, nó cùng bạ gổng cờ dạn ý đô bọn chúng cũng không đồng dạng, cứ như vậy, đánh bại tim dọc két, rốt cục hóa giải nguy cơ, đối với giải cứu bọn hắn bổ kẹ mẩn Dương. Trong học viện đám người cu nở dê không còn ôm lấy địch ý như vậy, ta nghĩ chúng ta nên rời đi một lát sau. Dương liền đối với lạn sở còn. Có học viện hiệu trưởng mở miệng nói. Vợ Mỹ lì ổng City còn có một đoạn khoảng cách, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Trước khi trời tối khả năng không có cách nào đi ra vùng rừng rậm này, mặc dù Dương không thèm để ý ở nơi nào qua đêm, bất quá trong rừng rậm, tóm lại là so tại địa phương khác điều kiện phải kém nhiều. Dạng này à? Nếu như các ngươi muốn ra rừng rậm, từ cái hướng kia đi thẳng là có thể nghe Dương lời nói về sau. Lão hiệu trưởng có chút nhẹ gật đầu, sau đó vì mọi người chỉ rõ phương hướng, dù sao bọn hắn ở chỗ này đã thời gian rất lâu, đối hoàn cảnh nơi này địa lý đều hiểu khá rõ. Mặc dù Dương biết nói sao đi, nhưng người khác cũng là có ý tốt, cho nên vẫn là lễ phép đáp lại. Tạ ơn ngài, nhìn bọn hắn đều là rất ưu tú huấn luyện ra, ai nhìn xem cái này một phần đối lữ hành con đường tu hành kiên định. Không khỏi để cho ta nhớ tới năm đó khăng khăng rời đi trường học đạp vào con đường nở dê tu ha, nhờ người tin tưởng bọn họ sẽ trở thành không tầm thường bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi, nhìn xem Dương bọn người bóng lưng rời đi, lão hiệu trưởng không khỏi mở miệng nói ra. Đu nở dê vờ ơ y a có thể lắng nghe bổ kẹ mẩn nhóm tiếng lòng, tín nhiệm vô điều kiện huấn luyện ra bổ kẹ mẩn, tin tưởng tương lai bọn hắn nhất định có thể đứng tại bổ kẹ mẩn huấn luyện gia đỉnh cao nhất. Thật sự là chờ mong khi đó đến nghe nói lao hiệu trưởng, một bên lạn sở cũng không khỏi mở miệng nói ra, mặc dù lúc kia, hắn vị trí quán quân khả năng nhận uy hiếp, nhưng là hắn không hề để tâm. Về tới lúc trước địa phương, đem đồ vật thu thập xong về sau, Dương liền bắt đầu lên đường, Satoshi hay là mời Dương cùng một chỗ lữ hành, nhưng là Dương cũng không có đáp ứng, mặc dù trước khi nói nhìn thấy bờ dọc chuẩn bị như vậy sung túc đồ vật, cũng là có chút điểm ý động. Bất quá vẫn là không có tính toán cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành, nói cho cùng vẫn là phiền phức, mà lại mặc dù không có bờ dọc chuẩn bị như vậy đầy đủ, nhưng là Dương đối với mình được lợi vẫn là không có bắt bẻ. Hiệu trưởng mặc dù chỉ rõ tiến lên phương hướng, nhưng là khoảng cách đi ra rừng rậm còn có cự ly rất dài đâu, lúc đầu cũng đã là hạ buổi trưa, lại thêm tại bổ kẹ mẩn trong học viện tốn thời gian, hiện tại đã tiếp cận ban đêm, trong rừng rậm càng là lộ ra âm u. Đổi lại xạ tổ xỉ phía bên kia, bọn hắn sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị qua đêm, bất quá Dương lại tiếp tục đi tới lấy. Cái kia là đúng lúc này, bên cạnh mập đột nhiên mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng hướng phía mập tầm mắt phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái thân thể màu lam, trên đầu mọc ra xanh biếc lá cây bổ kẹ mẩn, lúc này giống như đang khóc dáng vẻ, ngồi tại cách đó không xa bãi cỏ, xem ra tựa như là xảy ra chuyện gì. Cái gì ói đi sao, xem ra giống như thụ thương, nhanh đi qua nhìn một chút, Dương thấy thế đối mập nói ra, sau đó nhanh chóng đi tới ói đi bên người, phát hiện nó đoạn nhỏ trên đùi có một bộ phận sưng đỏ, hẳn là ngã thương loại hình, mà nhìn thấy Dương đến, ói đi rõ ràng lộ ra rất khẩn trương, trong hốc mắt nước mắt cũng càng thêm nồng đậm. ách ngươi đừng sợ ta sẽ không tổn thương ngươi để ta giúp ngươi nhìn xem Dương thấy thế chỉ có thể tận lực biểu hiện ra sẽ không tổn thương bộ dáng của nó để nó yên tâm một điểm. Sau đó, phát hiện nó không có khẩn trương như vậy về sau, liền quan sát một cái thương thế của nó, phát hiện cũng không nghiêm trọng lắm, liền từ trong túi đeo lưng lấy ra trị liệu phun sương, phun tại trên chân của nó, một trận lạnh buốt cảm giác, để hói điệp cảm giác được không đau đớn như vậy, còn có loại thoải mái mát mẻ cảm giác. Lập tức vui sướng kêu lên, Dương thấy thế cũng là cười cười. Vù vù cẩn thận đúng lúc này, bên cạnh trong bụi cỏ, đống nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, chỉ gặp hai đầu cùng loại roi đồ vật từ trong bụi cỏ chui ra, tốc độ rất nhanh, mà lại nghe thanh âm rõ ràng có thể cảm giác được kình đạo rất mạnh, một bên mập nhanh chóng phản ứng lại, trên hai tay sực giặt lập tức bắn ra ngoài, liên tục hai lần, đem hai đầu roi đánh bay ra ngoài. Roi bị đánh bay về sau. Chỉ gặp trong bụi cỏ một bóng người vọt ra, tốc độ rất nhanh, hướng phía mập đụng tới, chỉ gặp mập một chảo mũ, sau đó trên thân lập lòe lên một trận hào quang màu trắng bạc đồng thời liền xông ra ngoài, hai bóng người tướng đụng vào nhau, lập tức liền bị lực trùng kích đánh bay, mập chỉ là thuận mặt đất trượt sau mấy bước, mà cái bóng kia thì là bị đụng bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất lại lập tức bò lên, ánh mắt bất thiện nhìn trước mắt mập cùng Dương. Bùn bạ xòa ra nạp ngươi nói nơi này không phải chúng ta nên tới địa phương gọi chúng ta mau mau cút đây cũng không phải là ngươi nói tính toán chỉ gặp đối diện bổ kẹ mần mặc dù vừa rồi quyết đấu rơi hạ phòng, lúc này khí thế lại không có giảm bớt, đối Dương cùng mập đều, mà mập nghe tiếng thì là phiên dịch ra, bất quá rất hiển nhiên, mập cũng không phải cái gì loại lương thiện, chỗ nào chịu được giá hỏa này khiêu khích, hai tay móng vuốt lại là bắn ra ngoài, giống như tùy thời muốn động thủ.